ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 406, tôi nguyện vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, An Mộc tắm xong, ngồi trên giường cầm di động xem tin tức giải trí biến động. Thật sự là muốn xem sự việc Tiếu Tam hiện tại đang diễn biến như thế nào. Dù vậy cũng không nghĩ đến việc vừa mở ra, liền phát hiện sự kiện Tiếu Tam đã được rất nhiều người chú ý. Cũng không biết ai đã đăng lên một bức ảnh khi hai người chụp trong dự án phim dấu bé Đông Hoa Công Chúa dấu lớn, phía dưới bức ảnh viết. Thì ra ngay từ lúc đầu, Đường Hạ đã sớm câu dẫn Đường Cảnh. Được lắm, An Mộc thiếp chút nữa mang điện thoại di động ném ngay đi. Nhưng Hoa Nghị để chế độ bảo mật nên cô cũng không thể viết vài dòng thanh minh trên Weibo. Điện thoại đột nhiên vang lên, cô liếc mắt một cái, hơi sừng sốt khi phát hiện đó là Đường Cảnh. An Mộc nhíu mày, kỳ thật nếu sự kiện Thiếu Tam phát triển đến mức này, đã qua một ngày, mà câu chuyện giữa ba người vẫn không có dấu hiệu được làm sáng tỏ. Cô là người bị hại của công ty Hoa Nghị, Hứa Lộ không muốn ra mặt làm sáng tỏ, hoặc hoàn toàn có thể nghi ngờ tai tiếng này đều là do cô ta truyền ra ngoài. Nhưng tại sao ngay cả Đường Cảnh cũng không ra mặt làm sáng tỏ? An Mộc cũng không biết bản thân đang hoài nghi điều gì liền mang tâm trạng hỗn độn ấy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Đường Cảnh tràn đầy mệt mỏi. An Mộc thực sự xin lỗi. Thực sự xin lỗi, An Mộc cong môi, không nói gì, quả nhiên nghe được lời giải thích trực tiếp từ Đường Cảnh. Hứa Lộ nói, nếu hiện tại truyền ra ngoài lời giải thích chỉ có thể có hai điều chứng minh cô trong sạch. Thứ nhất, tôi và Hứa Lộ không phải mối quan hệ người yêu. Như vậy cô ấy cảm thấy bản thân càng thêm đáng thương, sự việc ở giải thưởng Bách Hoa đã làm cô ấy đủ mất mặt, làm ơn để cho tôi giữ mặt mũi cho cô ấy ở điểm này. Thứ hai, nếu bây giờ tôi lên tiếng giải thích nói cô không có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi, chẳng phải đã thừa nhận quan hệ giữa chúng tôi chính là chúng tôi không phải người yêu, cho nên An Mộc chuyện này hãy xử lý nhẹ nhàng êm xuôi được không? An Mộc nghe nói như thế quả thực cảm thấy buồn cười. Xem ra chuyện này Hứa Lộ đã lường trước được chính là muốn cùng Đường Cảnh công khai quan hệ, nhưng cô ta chắc cũng không ngờ rằng, Đường Cảnh thà làm An Mộc chịu oan ức một chút cũng không muốn cùng cô ta công khai thừa nhận tình yêu. Lúc này Hứa Lộ nên khóc hay nên cười đây? Tôi biết rồi, An Mộc mất điện thoại trước bực bội ném lên giường, cô nằm trên giường, vừa được 5 phút di động lại vang lên. Lần này không phải là có người gọi đến mà là tin tức từ Weibo, không ngờ rằng có nhiều người theo dõi đến vậy. Chắc là lại có bình luận mắng mỏ nào đó. An Mộc cảm thấy thật phiền phức, dứt khoát tắt di động cùng Phong Kiêu trải qua một đêm yên bình. Sáng sớm hôm sau, cô khởi động lại máy, di động ở trong trạng thái thông báo tin nhắn cùng tin tức rất lâu. Chờ một lúc cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, cô liếc mắt một cái, đã thấy hàng vạn cái tài khoản vào bình luận. Phải là một bông hoa màu gà xinh đẹp. Cái gì, tôi không nhìn lầm chứ? Chỉ có thể nói sức hấp dẫn của nữ thần nhà cô thật là vô địch. Đóng ngoặc vuông. Không nên cố tình nói nhỏ, ôi, thật là, đây thực sự là năm để lan truyền tin khiếp sợ về cô. Không thể tin, còn ai nhỏ giọng nói gì, tôi đều muốn khui ra. Có mắt đều có thể nhìn thấy, Đường Hạ sinh ra để gây ra những chuyện ba người. Góc truyện audio.com, sao, đóng ngoặc vuông, lại bắt nạt tôi giả chết cho cái người xem, đây là sự thật sao, đây là sự thật sao, Đường Hạ là con quỷ chen ngang. Đóng ngoặc vuông, An Mộc không thể kiên nhẫn được nữa liền đọc đến bình luận cuối cùng, đang kéo xuống, cô đột nhiên nhìn thấy dòng chữ, và đã hiểu tại sao trên mạng lại bùng nổi như thế. Dung Trạch V, tôi đã nói với cô chỉ cần cô đồng ý tôi nguyện vì cô làm bất cứ điều gì. Cho nên bây giờ bọn họ gọi cô là người thứ ba, là Đường Hạ sao? Là do cô không có mắt hay do bọn họ không có mắt thế? Tới Đường Hạ, An Mộc đọc xong, tức khắc trợn tròn mắt, cách chương.